Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng vừa bị uy hát, y, ế, p một phen. Thế mà lúc rời đi, Bình Dương công chúa lại hớn hở ra mặt. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng còn ngoái đầu hỏi, hôm nay sao chẳng thấy Tiểu A Tiêu đâu? Đường Tiểu Bạch lập tức cảnh giác. Ngươi hỏi hắn làm gì? Thấy nàng phản ứng như thế, công chúa lại càng cao hứng. Tất nhiên là vì thích hắn rồi. A Tiêu dung mạo tuyệt thế, tính tình lại ngoan ngoãn. Chưa dứt lời đã bị Đường Tử Khiêm xách cổ áo lôi thẳng ra ngoài. Lạnh giọng nói, ít gây trò với Tiểu Bạch. Không còn vẻ thờ ơ hờ hứng thường ngày. Hắn lúc này trao mày. Thần sắc lạnh như băng khiến người người kinh sợ. Ngay cả Đường Tiểu Bạch cũng tròn mắt ngạc nhiên. Công chúa hình như không nhằm vào nàng mà. Dù vậy nàng cũng không nghĩ thêm. Đợi công chúa đi khuất, liền quay sang hỏi chuyện sáng sớm bị gián đoạn. Ca ca, Lữ Hà đâu rồi? Tối qua hắn nói gì? Đường Tử Khiêm liếc mắt nhìn muội tử, như bất ngờ vì nàng nhớ được chuyện đó. Khẽ mỉm cười hỏi lại, nói gì cơ? Đường Tiểu Bạch hơi bực, rất không thích kiểu giọng dỗ trẻ con này, thấy muội muội có vẻ muốn giận, Đường Tử Khiêm vội thu lại thái độ đùa cợt, nghiêm túc đáp, hắn à, hỏi gì cũng chẳng biết, sáng nay ta đã sai người áp giải hắn đến Nha Môn huyện Vạn Niên trình báo rồi. Nói đến đây, không biết nhớ ra điều gì, hắn vuốt vuốt cằm, khẽ cong môi cười, nếu muội hứng thú với vụ án này, mai huynh đưa muội tới huyện Vạn Niên thẩm vấn một phen. Đường Tử Khiêm quả nhiên nói là làm. Ngày 17 tháng Giêng, sau khi Đường Tiểu Bạch tan học về phủ dùng xong bữa trưa, đã bị huynh trưởng kéo ra ngoài. Huyện nha Vạn Niên cách phủ Yến Quốc Công không xa. Hai huynh muội cưỡi ngựa rời khỏi khu thân nhân, chưa đi được bao xa đã tới nơi. Đường Tử Khiêm nhờ công áp giải tù binh đến ngoài cổng thành mà danh tiếng lan rộng khắp kinh thành. Quan lại trước cổng huyện nha vừa nhìn thấy đã vội vàng tiến lên thi lễ. Hắn xuống ngựa, một tay đỡ Đường Tiểu Bạch, một tay thản nhiên hỏi, người nhà họ Tiết làm huyện úy, hôm nay có mặt không? Lúc này Đường Tiểu Bạch mới chợt hiểu rõ, thì ra là tới gây khó dễ. Chức huyện úy quản trị an ninh, bắt trộm chóc tặc trong một huyện, có thể nói là trọng trách không nhỏ. Nói thực, Đường Tiểu Bạch luôn thấy vẻ thư sinh trắng trẻo của Tiết Thiếu Cần chẳng hợp chút nào với cái chức ấy. Trước đây nhờ có Yên Hợp bên cạnh mới tạm chấp nhận được. Còn bây giờ thì, hạ quan tham kiến Đường tướng quân, Tiết Thiếu Cần đứng thẳng người, khom tay hành lễ. Nhưng giọng nói lại có chút run rẩy. Đường Tử Khiêm chẳng thèm liếc hắn một cái, thuận tay rút một quyển án dưới cùng trong đống hồ sơ trên bàn. Những hồ sơ ấy chất cao từng tập, vừa rút quyển dưới cùng, toàn bộ phía trên liền đổ ụp xuống. Đường Tiểu Bạch thấy Tiết Thiếu Cần lập tức lao tới, tưởng hắn muốn đỡ đống hồ sơ sắp rơi, ai ngờ hai tay lại giơ ra, định cướp lấy quyển đang nằm trong tay Đường Tử Khiêm, song bị Đường Tử Khiêm liếc mắt một cái, Tiết Thiếu Cần lập tức cụp mắt, thu tay về như quả bóng xì hơi. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta thêm phần tò mò. Đường Tiểu Bạch ghé sát lại gần huynh trưởng, nhón chân nhìn vào quyển sách mở ra, không hiểu gì cả, từng chữ thì nhận ra, ghép lại thì mịt mờ như sương mù. Mà thiếu niên từng nổi danh đốt dâu tiên sinh Đường Tử Khiêm thì lại thoáng nhìn đã đoán được đầu mối. Linh hiến à, Đường Tử Khiêm mỉm cười. Khép sách lại, Tiết huyện úy hứng thú với thiên văn lịch pháp. Cớ sao lại làm huyện úy? Tiết Thiếu Cần ú ớ. Không thốt nên lời, Đường Tử Khiêm ánh mắt khẽ động. Dùng quyển linh hiến gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Giọng lười biếng hỏi. Nghe bảo ai đọc sách này là biết xem thiên tượng phải không? Tiết Thiếu Cần ngơ ngác lắc đầu. Hạ quan, không biết. Đường Tử Khiêm bật cười một tiếng. Lại hỏi, vụ án Lữ cử nhân bị thích khách ám sát. điều tra đến đâu rồi? Tiết Thiếu Cần rụt đầu, lắp bắp, vẫn chưa có manh mối. Đường Tử Khiêm đứng dậy, lắc đầu than, suốt ngày ôm sách nhàn hạ, không có tiến triển cũng phải. Đường Mỗ phải đến bàn chuyện với huyện lệnh của các ngươi thôi. Đường Tướng Quân, Tiết Thiếu Cần vội ngăn lại, mắt vẫn không rời quyển sách trong tay hắn. Lữ cử nhân cái gì cũng không chịu khai, hạ quan thật sự không tìm được hướng điều tra, xin tướng quân lượng thứ. Không chịu nói, Đường Tử Khiêm cười nhạt. Đường Mỗ nghe nói Quý Nha từng có vị không lương soái giỏi tra án, đến nhị tiểu thư phủ Yến Quốc Công còn từng bị hắn thẩm vấn. Tiết Thiếu Cần ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói, ý tướng quân là Yên Hợp. Hắn đã bị bãi chức rồi mà. Vậy thì đi tìm hắn về. Đường Tử Khiêm giơ sách lên, giả bộ soi dưới ánh mặt trời ngoài cửa, tặc lưỡi, nghe bảo quyển sách này không dễ kiếm đâu. Tiết Thiếu Cần sắc mặt trắng bệch, Yên Hợp cũng không dễ tìm, hắn đã rời khỏi kinh thành, hạ quan không rõ tung tích. Đường Tử Khiêm lấy sách vỗ nhẹ vai hắn. Tiết Thiếu Cần hốt hoảng cúi người tránh, như thể sợ sách bị hỏng. Tiết huyện úy đã tìm được quyển sách hiếm, thì hẳn cũng có cách tìm người. Đường Tử Khiêm vừa nói vừa nhét quyển sách vào tay áo. Thứ này đọc vào chỉ làm loạn tâm. Đường Mỗ xin giữ giúp huyện úy, tránh cho ngài bị phân tâm trong việc phá án. Nói rồi, gọi Đường Tiểu Bạch cùng rời đi. Tiết Thiếu Cần tiễn họ ra tận cổng nha môn, mắt thấy huynh muội họ lên ngựa, giọng gần như nghẹn ngào, xin Đường tướng quân đối xử tử tế, nghe chẳng khác nào cha đưa con cho kẻ bắt cóc. Đường Tiểu Bạch nhìn theo cũng cảm thấy xót xa. Vừa ra khỏi cổng huyện nha, nàng liền khe khẽ nói đỡ, Tiết huyện úy là người hiền lành, bắt nạt cũng chẳng có gì thú vị phải không? Đường Tử Khiêm bật cười, chỉ lấy một quyển sách đã thành bắt nạt, muội mà nói thế, người ngoài lại tưởng huynh trưởng của muội ăn chay niệm Phật rồi. Vậy muội bảo ra ngoài rằng huynh đánh Tiết huyện úy đến mức răng rơi đầy đất nhé. Đường Tử Khiêm cười lớn, xoa đầu nàng, còn nghịch hơn cả Kiều Kiều hồi nhỏ. Đường Tiểu Bạch cười khúc khích, nói, muội thấy Tiết huyện úy chắc gì đã tìm được Yên Hợp. Huynh cũng không cần nhọc lòng, người ta bỏ bát cơm sát, rời kinh mà đi, như thế là đủ rồi. Đường Tử Khiêm mỉm cười, ta nào ép hắn tìm Yên Hợp, ta chỉ muốn hắn tập trung phá án cho tử tế. Đường Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, rồi nói, thực ra hai việc ấy cũng chẳng mâu thuẫn. Không có Yên Hợp, Tiết huyện úy đúng là chẳng trông mong được gì. Nàng liếc nhìn quyển sách được Đường Tử Khiêm gài nơi đai lưng, lắc đầu khẽ, Tiết huyện úy vốn chẳng đặt tâm nơi phá án, sao có thể tìm ra được manh mối trong vụ Lữ Hà. Còn Yên Hợp lại như có chấp niệm khó hiểu với sự thật, nhưng xem ra trông mong vào một trong hai người ấy đều không chắc chắn. Ca ca nghĩ là ai đã muốn hại chữ Lữ Hà còn chưa ra khỏi miệng, Đường Tiểu Bạch đã bắt gặp bóng dáng Lữ Hà. Chỉ thấy hắn lần này không bị tập kích, mà đang yên lặng đi từ phố đông quẹo xuống hướng nam, đầu cúi thấp, dáng vẻ nặng nề, không hề trông thấy hai huynh muội. Đường Tiểu Bạch vô thức ngoái nhìn hướng hắn vừa đi ra, phủ Trịnh gia ở phía ấy. Đường Tử Khiêm nói, Đường Tiểu Bạch chăm chú nhìn về phủ Trịnh gia thật lâu, mãi đến khi về phủ, nàng mới kéo tay áo Đường Tử Khiêm thì thầm, ca ca, huynh nói xem, có phải người muốn hại Lữ Hà chính là Trịnh thừa tướng? Từ xa nhìn, Lữ Hà và Trịnh sư đã cùng xuất thân một môn, qua lại ít ỏi, đủ thấy giao tình nhạt nhẽo. Gần lại nhìn, như hôm nay chẳng hạn, Lữ Hà vừa từ phủ Trịnh gia đi ra, vẻ mặt u uất, cho thấy điều cầu xin không được chấp thuận, có lẽ là cầu cứu mà bị từ chối. Tính ra, trong những kẻ từng có hiềm khích với Lữ Hà lại có dấu vết để lần theo. e rằng chỉ còn lại Trịnh thừa tướng mà thôi. Cách Chương